Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, Võ Hồn, Hàn Nguyệt, cực bắc băng tinh cốc bên trong, phong bạo quyển thiên, gió tuyết sắc bén, tại bạo trong gió tuyết, Triệu Hàn Thánh cùng Lâm Bạch đối lập lấy, theo lấy Lâm Bạch trên mặt lộ ra hình dáng. Triệu Hàn Thánh con ngươi lúc này mới nháy mắt kinh biến đứng lên. Trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Ngươi là? Triệu Hàn Thánh kinh ngạc hỏi. Triệu Hàn Thánh cảm thấy Lâm Bạch khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng cũng không nhớ nổi đến tột cùng đã gặp ở nơi nào. Làm sao? Ngươi quên? Triệu Hàn Thánh tiền bối toàn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Trên thần tích lĩnh ngươi cùng Tô Ly Hải, Đông Càn đám người liên thủ bức tử vợ con ta một màn kia, ngươi có thể hay không quên? Lâm Bạch hai mắt huyết hồng đứng lên, lạnh giọng hỏi. Triệu Hàn Thánh nghe thấy lời này, trong đầu ký ức sống lại, hắn đột nhiên nhớ tới, kinh ngạc nói rằng, là ngươi, trên thần tích lĩnh vị nào yêu nghiệt kiếm tu? Lâm Bạch cười lạnh nói, Triệu Hàn Thánh tiền bối nhớ tới. Triệu Hàn Thánh hai mắt híp một cái, sắc mặt hơi hơi trầm xuống nói rằng, ta sớm cũng cảm giác được sự tình không thích hợp. Diệp Phong Hỏa chết, Diệp Kiếm Quân liên tục bị giết, tin tức này truyền khắp lĩnh Nam là lúc, ta liền cảm giác tựa hồ có một đoàn bóng ma vẫn luôn bao phủ tại trên người ta. Lâm Bạch, ngươi là tới báo thù? Triệu Hàn Thánh lạnh giọng hỏi. Thù không đợi trời chung, phải cần bọn ngươi sáu người tiên huyết mới có thể tiết hận. Lâm Bạch dương lên yêu kiếm, lạnh lùng chỉ hướng Triệu Hàn Thánh. Nơi đây băng thiên tuyết địa hàn khí lại so ra kém Lâm Bạch trong kiếm phong tràn ngập hàn quang. Ngươi giết mấy người? Triệu Hàn Thánh hỏi. Lâm Bạch nói rằng, ngươi là cái thứ ba, thế nhưng ngươi đừng quá lo lắng, rất nhanh người khác đều sẽ xuống địa ngục đi tìm ngươi. Phong thần trảm, Lâm Bạch sau khi nói xong, hung hãn xuất thủ, một kiếm bôn tập hướng Triệu Hàn Thánh trước mặt mà đi. Lợi hại vô song kiếm quang mở ra trong thiên địa này phong bạo, vô cùng kinh khủng thẳng hướng Triệu Hàn Thánh mà đi. Mà Triệu Hàn Thánh cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp thi triển linh lực đối chọi. Tại cực bắc băng tinh cốc bên trong, Lâm Bạch cùng Triệu Hàn Thánh hai người liền lúc đó kéo ra huyết chiến. Xa xa có dương thần cảnh giới cường giả đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy bạo trong gió tuyết hai bóng người kịch liệt đối chọi lấy, trên mặt bọn họ cũng là lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Tứ thần kiếm chạm, Lâm Bạch trong tay không ngừng chém giết mà ra từng đạo khủng bố kiếm khí, xé rách trường không đánh úp về phía Triệu Hàn Thánh trên người mà đi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết lão phu? Triệu Hàn Thánh hai mắt lạnh lẽo, trong cơ thể một cổ lợi hại vô song hàn khí ngưng tụ mà ra, một trường đối lấy Lâm Bạch oanh kích mà đi. Cực băng ý cảnh, băng huyền kính, Triệu Hàn Thánh hai mắt tối sầm lại, lực lượng tuôn trào ra. Triệu Hàn Thánh tu luyện ý cảnh chính là cực băng ý cảnh, mà hắn chủ tu công pháp chính là Triệu Thị Vương triều bên trong đỉnh phong tuyệt học băng huyền kính, có thể vận chuyển thiên địa bên trong băng linh lực, uy lực mười phần khủng bố. Làm Triệu Hàn Thánh thi triển ra tu vi sau đó, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên lai Triệu Hàn Thánh một đời sở học đều là cùng cực băng chi lực có quan hệ. Khó trách hắn sẽ ở Bắc Hàn Vương triều cái này băng thiên tuyết địa vương triều bên trong dừng lại lâu như vậy. Triệu Hàn Thánh một chưởng đánh ra, lực lượng kinh khủng chấn đắc xung quanh một mảnh bông tuyết, ngọn núi trực tiếp văng tung tóe mà ra, tầng tầng đổ nát xuống dưới. lực lượng kinh khủng nghiền nát hư không đánh về phía Lâm Bạch trên người. Nhất hoành, Lâm Bạch trở tay nhất chạm, yêu kiếm phía trên lợi hại chi mang lập tức gào thét chém xuống. Đem Triệu Hàn Thánh một chưởng trực tiếp chém thành hai khúc. Đồng thời càng đem Triệu Hàn Thánh chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Ngươi lại có cường đại như vậy lực lượng. Triệu Hàn Thánh bị đẩy lui về sau, trên mặt lộ ra một mảnh giật mình. Lúc này mới bao lâu? Ngươi mới đi tới lĩnh Nam bao lâu? Ngươi làm sao có thể sở hữu cường đại như vậy lực lượng? Triệu Hàn Thánh khó có thể tin kinh hô. Lâm Bạch bây giờ mới tu luyện bao lâu? Bất quá là một cái chừng 20 người thanh niên. Hắn tu vi làm sao có thể so Triệu Hàn Thánh cái này tu luyện tiếp cận 200 năm lão quái vật còn mạnh hơn. Nhất thủ, Lâm Bạch mặc dù nghe thấy Triệu Hàn Thánh kinh hô, nhưng không có để ý tới. Trực tiếp một kiếm đi phía trước chém tới. Cường đại kiếm quang xé rách thiên địa bên trong phong bạo, mang theo lấy nghiền nát tất cả lực lượng, đánh về phía Triệu Hàn Thánh. Triệu Hàn Thánh sắc mặt quá sợ hãi. Trong một kiếm này, hắn cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết đưa hắn bao phủ bên trong. Võ hồn, Hàn Nguyệt, võ hồn bí pháp, Cửu Nguyệt Trảm. Triệu Hàn Thánh cắn răng một cái. Trên đỉnh đầu một mảnh băng sương sương mù nổi lên, một vòng chói mắt mắt sáng minh nguyệt từ từ bay lên. Mà vào thời khắc này, Triệu Hàn Thánh lấy tay hóa đao, đối lấy trước mặt chém xuống một cái, cường đại đao cương trực tiếp xé rách mà đến. Nhất hoành nhất thụ, Lâm Bạch cắn răng một cái, vương cấp kiếm pháp uy năng lần nữa bộc phát ra. Một kiếm đánh úp về phía Triệu Hàn Thánh, đánh nát hắn võ hồn bí pháp, sau đó thẳng tắp đem Triệu Hàn Thánh yết hầu xuyên thủng. Phốc suy một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm truyền ra. Yêu kiếm đâm thủng Triệu Hàn Thánh yết hầu, nóng hổi máu tươi từ hắn trên gáy rỉ ra. Triệu Hàn Thánh con ngươi trừng lớn nhìn lấy Lâm Bạch, đến chết một khắc này, hắn đều khó có thể tin Lâm Bạch thật người sở hữu đánh chết hắn bản lĩnh. Mà Triệu Hàn Thánh bây giờ trên mặt dung, thình lình cùng vừa rồi đông càn đầu người, tồn tại giống nhau như đúc biểu tình. Đông càn cùng Triệu Hàn Thánh một dạng, tại sắp chết một khắc này, đều khó có thể tin. Ngươi kiếm, thật rất mạnh. Triệu Hàn Thánh tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, nhịn không được nói rằng, bất quá Lâm Bạch, ngươi cũng không nên đắc ý. Lão Phu chính là Triệu Thị Vương Triều Lão Tổ. Lão Phu chết, Triệu Thị Vương Triều sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Hàn Thánh một chưởng đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài. Sau đó trên người hắn cháy hừng hực đứng lên một trận hỏa diễm mơ ni. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Triệu Hàn Thánh. Nhìn lấy trên người hắn hỏa diễm đưa hắn thân thể đốt cháy không còn. Vào thời khắc này, Triệu Hàn Thánh mãnh liệt hô, giết ta người Lâm Bạch, phàm ta Triệu Thị Vương Triều võ giả, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, nhất định phải giết Lâm Bạch. Thình thịch, làm Triệu Hàn Thánh sau khi nói xong, hắn thân thể ầm ầm nổ tung lên. Mà cùng lúc đó, một đạo truyền âm cách không bay về phía Triệu Thị Vương Triều bên trong. Triệu Thị Vương Triều tổ miếu bên trong, một cái trông coi nơi đây lão thái giám nhìn thấy Triệu Hàn Thánh mệnh bài phá toái, thêm nghe thấy Triệu Hàn Thánh trước khi chết giống giận, nhất thời sợ đến té chạy ra cung điện. Vừa chạy, một bên hoảng sợ hô, không tốt, không tốt, lão tổ chết, lão tổ chết. Lâm Bạch nhìn lấy Triệu Hàn Thánh thân thể bạo liệt mà chết, kiếm ý vẫn luôn du đãng tại trong hư không, xác định Triệu Hàn Thánh thần hồn không có thoát đi ra ngoài sau khi thu hồi Triệu Hàn Thánh túi đựng đồ, sau đó xoay người hướng đi chỗ hắn. Tiếp tục như vậy chính là Tô Ly Hải cùng Tô Thương. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, trực tiếp ly khai nơi đây. Tại cực bắc băng tinh cốc bên trong bắt đầu tìm lấy Tô Ly Hải cùng Tô Thương tung tích. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, mấy cái đang âm thầm quan sát dương thần cảnh giới cường giả cái này mới đi ra. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Triệu Hàn Thánh tử vong địa phương. Thêm liếc mắt nhìn Lâm Bạch đi xa phương hướng, nói rằng, ta ai ra, Đông Phương Bạch dĩ nhiên đem Triệu Thị Vương Triều Lão Tổ đều cho giết. Ngoặc kép, hết chương.